One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, Gorose lực lượng. Hakuen đến thánh địa Marizoa mục đích là giết sạch tất cả thiên long nhân. Về phần Gorose cùng Búc Cong Cong, Hakuen bây giờ còn chưa có hứng thú cùng bọn hắn đánh. Dự định lưu đến về sau chậm rãi chơi. Dù sao cái này 6 cái gia hỏa, cả đám đều đã từng là truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Thành danh tại Gold Roger trước đó, từ chúa tể một phương, từng bước một trèo lên bên trên chính phủ thế giới cầm quyền chi vị. Thủ đoạn của bọn hắn, trí tuệ, cùng vũ lực đương nhiên là tuyệt không phải người thường có thể so. Chỉ có bọn hắn mới có tư cách cùng mình chơi. Nhưng cũng không phải hiện tại, thời gian đang gấp sao? Vậy nhưng không có biện pháp, người cái thế giới này tai họa, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ rơi mới được a. Gorose bên trong một vị ông lão tóc vàng đứng ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hakuen, chỉ gặp tóc vàng trên người lão giả, bỗng nhiên đằng dâng lên ngọn lửa màu vàng, cùng hỏa quyền ây hỏa diễm khác biệt. Ngọn lửa màu vàng ống này lộ ra càng thêm mộng ảo. Càng giống là Mera Mera Nomi cùng Pika Pika Nomi kết hợp bản. Ta là hệ lô ra bên trong. Nhất là hiếm thấy sao trời loại năng lực người. Ta là mặt trời trái cây, năng lực giả. Là đứng ở hệ lô ra phía trên tồn tại. Nguyên bản ta cũng định vĩnh viễn không lại sử dụng năng lực của ta. Chỉ cần ta xuất hiện địa phương, liền sẽ biến thành một mảnh tro tàn. Nhưng là bởi vì ngươi tồn tại, ta không thể không khiến năng lực này lại xuất hiện trên thế giới này. Ông lão tóc vàng thần sắc lạnh nhạt nói, mặt trời trái cây, hệ lô gia thao trời loại. Không nghĩ tới hệ lô gia còn có cái này chi nhánh. Hakuen đương nhiên không biết hệ lô gia bên trong còn có chủng loại phân chia. Huống chi tại Hakuen xem ra, hệ lô gia cứ việc trời sinh cường hãn, nhưng chỉ có thể coi là một cái, giai đoạn trước, cường hãn trái ác quỷ. Hậu kỳ thậm chí còn không bằng hệ Paramecer khai phát tiềm lực đại. Bất quá sao trời loại thuyết pháp này Hakuen cũng là lần đầu tiên nghe nói. Với lại mặt trời trái cây cái tên này nghe vào liền rất Haki. Có lẽ có thể đánh vỡ cái này thông thường cũng không nhất định. Có cái gì lực lượng ngươi tốt nhất mau chóng bày ra. Không phải ngươi chỉ có thể xuống địa ngục đi khoe khoang năng lực của ngươi. Hakuen vừa nói, sau lưng bỗng nhiên có bóng đen đầy trời lướt đi. IBM nhóm đều bị Hakuen phóng thích ra ngoài. Mục tiêu khóa chặt thánh địa Marizoa bên trong thiên long nhân. Hakuen thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ. Hiện tại thời gian từng giây từng phút trải qua. Cứ việc Gorose cùng Búc Cong Cong nhìn qua cũng không cường hãn lắm dáng vẻ. Nhưng ai biết bọn hắn lại có thủ đoạn gì? Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Hakuen dứt khoát để tất cả IBM xuất động. Nhất định phải giành giật từng giây trước tiêu diệt hết thiên long nhân. Những hắc ảnh kia tử không thể bỏ qua. Gorose bên trong lão giả đầu hói thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, tứ chi chạm đất, quần áo trên người phá vỡ, cả người như là khí cầu phồng lên, da thịt bên trong sinh trưởng ra màu nâu lông tóc, gương mặt cấp tốc biến dữ tợn, rất nhanh, một đầu miệng đầy răng nhọn, thân hình cao lớn, màu đỏ tươi trong đôi mắt lộ ra mãnh thú hung ác chi ý cự lang nổi lên. Gorose quả nhiên không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Hệ Zervan Ensign, khủng lang, Hakuen đã từng đọc qua qua trái ác quỷ đồ giám sách. Từ bên trong hiểu được đến không ít trái ác quỷ, trong đó có trước mắt lão giả đầu hói biến hóa mà thành hệ Zervan Ensign. Khủng lang hình thái. Khủng lang tại Ensign bên trong cũng không tính là cường hãn vô cùng tồn tại. Nhưng bởi vì cái gọi là không có cường hãn nhất trái ác quỷ. Chỉ có nhất năng lực cường hãn người. cái này một hình thái xuất hiện tại Gorosei trên thân, thực lực làm sao có thể nhỏ yếu. Ngao ô, lão giả đầu hói biến thân thành khủng lang về sau, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kéo dài sói chu. Lập tức bốn cái chân trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp hướng một đầu IBM nhào tới. Đi qua Hakuen cái này trải qua nuốt, không ngừng cường hóa về sau, IBM cứ việc cũng không hiểu được Busosoku Haki loại hình thủ đoạn, nhưng là cũng có được siêu nhiên không tầm thường lực lượng. Nhất là nó cái kia một đôi dài dòng sắc bén móng vuốt. Trước đó tại Great Prison ngay cả Seastone hàng rào sắt đều có thể mở ra, lực lượng làm sao có thể nhỏ. Đầu kia IBM lập tức liền kịp phản ứng, thấy được đầu kia hung ác khủng lang hướng nó đánh tới. Lúc này vung động trong tay dài dòng lợi chảo, trực tiếp hướng khủng lang trên thân xé rách mà đi. Nhưng mà Gorosei há lại dễ dàng như vậy liền bị đánh trúng. Một cái linh hoạt quay thân, khủng lang hiện lên một kích này, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn đầu kia IBM đầu, dễ như trở bàn tay liền đem một đầu IBM đầu tại chỗ cắn đến tán loạn. Bên này giao cho ta. Gorosei bên trong, một vị tóc quan lão giả đi tới, nguyên bản mượt mà mập mạp trên mặt, vậy mà thoáng cái toát ra đá lởm chởm bạch cốt, xen lẫn tại huyết nhục bên trong, nhìn xem liền làm người ta sợ hãi. Hắn toàn thân càng là mặc lên một tầng loang lổ bạch cốt chiến giáp áo khoác. Hôn hôn Nomi, vị này tóc quan lão giả, thình lình chính là hệ Paramecer. Hôn hôn Nomi năng lực giả, đừng nhìn năng lực của hắn chỉ là vận dụng xương cốt, nhưng hắn xương cốt độ cứng không thể so với sắt thép thấp đi nơi nào, thậm chí có thể so với kim cương. Nếu là kèm theo hắn tu luyện cả đời siêu cường hãn Busosoku Haki, đối với địch nhân tới nói, xương cốt của hắn cũng không phải là xương cốt đơn giản như vậy, mà là vô kiên bất tồi binh khí a. Ngoặc kép, bạch cốt đạn rear, tóc quan lão giả bỗng nhiên vung vẩy tay của hắn. Chỉ gặp ngón tay của hắn bên trong, từng khỏa xương ngón tay như là đạn bắn ra, so súng kíp bắn ra tới đạn tốc độ nhanh hơn, trực tiếp tựu xuyên thấu mấy đầu IBM đầu. Hơi vung tay liền là 10 giận sôi xương, hắn hai cánh tay không ngừng thu gặt lấy IBM tính mệnh. Nhưng IBM cũng không phải ăn chay, làm sao có thể tùy ý hắn công kích, lợi dụng cường hãn năng lực phản ứng. IBM tiến hành cấp tốc né tránh, một bên nhanh chóng hướng Gorosei sau lưng thánh địa Marizoa chạy như điên. Gần 100 con IBM, bằng vào hai người bọn họ, có thể ngăn lại một bộ phận, nhưng làm sao có thể toàn bộ ngăn được. Không ít IBM đã xông phá Gorosei công kích vòng tròn, tìm tới những cái kia đang nhanh chóng chạy trối chết thiên long nhân. Hung hăng vung động trong tay dài dòng sắc bén móng vuốt, bắt đầu điên cuồng thu hoạch thiên long nhân tính mệnh. Số lượng quá nhiều, hai người bọn họ còn chưa đủ. Công ta, Makita, Aizukari, các người hai cái phụ trách đối phó Hakuen. Chúng ta đến giải quyết hết bọn chúng. Một cái vóc người cao gầy râu dài lão giả thấy thế, bỗng nhiên mở ra hai tay cánh tay. Thủ đoạn xoay chuyển, hai thanh đao đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Thân ảnh của hắn tấn mãnh xông ra, thẳng đến một đầu IBM mà đi. Cổ giã, răng kiếm, nên đi ra làm việc. Râu dài lão giả vừa lên tiếng, trong tay hắn hai thanh kiếm lại lập tức sống lại. Một thanh bỗng nhiên biến thành một đầu hình thể to lớn trâu rừng. Một cái khác đem thì biến thành răng như là kiếm sắc bén voi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.